Chương 373 tối cường thăng cấp hệ thống. Long Phi sướng hay không sướng nha? Ầm ầm. Tư Đồ Diệu thân thể tại huyết hải trận vần sáng lên nổ tung, tứ đại tông chủ nhìn lên trời không trung Tư Đồ Diệu thân thể rơi xuống, hồn ma trực tiếp sợ đến bại liệt, từ trên ghế ngã ngồi xuống, ba người khác sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi, Tư Đồ Diệu trâu bò, trong nháy mắt bị địch lật ra, chuyện này. Long Phi còn hay không là người, chiến tôn bát cấp chém giết chiến hoàng thất cấp cường giả. Đây là người có thể làm sự tình sao, chém giết tà âm thánh nữ là như thế này, các loại thần cấp công pháp không ngừng phóng thích, nghiền ép, không cho bất cứ cơ hội phản kháng nào, hiện tại lại là như vậy, lặp lại một lần rồi, bốn người bọn họ hoàn toàn ngu ngốc rồi. Cũng vào lúc này, Long Phi treo lập giữa không trung, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phóng thích cuồng bạo thuộc tính. Ken. Chúc mừng Ple Long Phi chém giết Tư Đồ Diệu lấy được kinh nghiệm 5 triệu điểm, chân khí 300 điểm, năng lượng giá trị 10 điểm, tích phân 10 điểm. Chúc mừng Player Long Phi thu được Nam Thiên Song Đao, hãy chúc mừng Player Long Phi thu được Chiến Hoàng Hồ Nguyên phải chăng dung hợp. Chúc mừng Player Long Phi thu được Cực Phẩm Đao Linh phải chăng dung hợp. Chúc mừng Player Long Phi thu được Côn Lôn Kính Kỵ, hệ thống không ngừng vang lên, nghe một đạo tiếp lấy một đạo cuồng bạo thanh âm, Long Phi này lật lên, kẻ cuồng bạo chính là sảng khoái a, ha ha ha, bỗng nhiên, Viêm Hoàng lão tổ trong miệng nhai Nam Thiên Song Đao, vừa nói, "Kẻ tiểu tử, Côn Lôn Kính không sai, giữ lại cho ngươi đi." Long Phi có chút thụ sủng nhược kinh cảm giác, ê lão giả, ngươi thật sự là quá tốt. Lại có lão tổ không ăn thần khí, hắn có thể không cảm kích sao? Nhất thời Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mở ra hệ thống kiểm tra Côn Lôn Kính thuộc tính lên, vật phẩm, Côn Lôn Kính bậc, thần, miêu tả, Côn Lôn thần kính trấn thủ Côn Lôn đồ vật, bởi vì vạn thú, vạn ma phá tan phong ấn Côn Lôn đổ nát, Côn Lôn Kính có thể soi sáng từ Côn Lôn trong phong ấn trốn ra khỏi hung ma cùng hung thú, miêu tả, chủ động phát động, miêu tả. Mỗi lần nắm lấy hung ma hoặc hung thú sẽ sử dụng côn lôn kính uy lực càng mạnh hơn một tầng. Long Phi liếc mắt nhìn, khẽ nói, "Ngươi cũng không có cái gì a, hãy cùng kính chiếu yêu như thế, ta cũng không phải nắm bắt yêu sư, nào có lòng thanh thản đi tìm cái gì hung ma cùng hung thú a." Viêm Hoàng lão tổ suýt chút nữa sặc ở, nói, "Ngươi tiểu tử biết cái gì a, đây chỉ là côn lôn kính lực lượng một trong, chờ nó toàn bộ lực lượng khai quật ra ngươi thì sẽ biết sự cường đại của hắn rồi." Trinh cua tôi đốt nét ý hơn nữa. Nếu như lúc trước ngươi có Côn Lôn Kính lời nói, ma xà con gái thạch hóa lực lượng căn bản không làm gì được ngươi. Viêm Hoàng lão tổ cũng không hề đem Côn Lôn Kính hết thảy công năng nói ra, có chút bận tâm vẫn còn cần Long Phi mình đi đào móc, năng lực càng nhiều ma luyện hắn tâm trí đối Long Phi tới nói là có tuyệt đối chỗ tốt. Long Phi lẩm bẩm một tiếng, e được rồi. Lập tức Long Phi nhìn Chiến Hoàng Hồ Nguyên khẽ nói, e này lại là cái gì? Viêm Hoàng lão tổ nói, "Là chiến hoàng cảnh giới hồn linh, ngươi dung hợp sẽ giúp ngươi tăng lên uy áp kháng áp năng lực." Dung hợp. Nghe lão tổ vừa nói như thế, Long Phi căn bản không có chút gì do dự, nhất làm cho đầu hắn đau chính là uy áp công kích, loại kia đầu đều phải bị xé rách cảm giác thật sự rất khó chịu, hơn nữa, hắn tu luyện luyện hồn thuật căn bản không dùng, nếu không luyện chế mấy con đại bốt linh hồn, lại đối mặt uy áp thời điểm liền không cần lo lắng, ngược lại Long Phi lại nhìn cực phẩm đao linh nói, "Để cái này ta biết." Kiếm hữu kiếm linh, đao cũng có đao linh. Viêm Hoàng lão tổ trợn nhìn Long Phi một mắt, nói, "Kẻ đao cái kia gọi đao hồn mà không phải đao linh, ngươi vật này có thể dung hợp, không có tìm được vạn năm thần một tâm này đao linh cũng có thể tăng lên một chút đồ long đao uy lực." "Ây, chỉ là một điểm một chút." Long Phi lẩm bẩm một câu, bỉ di đạo, "Ê mẹ kiếp, tốt xấu cũng là cực phẩm đao linh a, liền một chút." Viêm Hoàng lão tổ nói ra, "Ở ngươi đồ long đao hẳn là chí tôn thần khí. Có thể tăng lên một chút ngươi còn muốn thế nào à? Ngươi phải hay không muốn để cho người khác chết à?" Long Phi trên người bây giờ có không ít thần khí, nếu như là võ giả khác biết, e sợ đời này Tử Đô sẽ sinh ra bóng ma trong lòng, bọn hắn liền một cái địa giai pháp khí đều không có. Long Phi cũng tại khinh bỉ cực phẩm đao linh, chênh lệch này nào chỉ là 10 vạn 8 ngàn dặm à, quả thực chính là 1 tỷ 80 triệu bên trong, dung hợp. Đồ long đao thoáng lóe ra một chút ánh huỳnh quang, giống như Viêm Hoàng lão tổ nói như thế. Nó chỉ trở nên mạnh mẽ một chút xíu, nhưng là bây giờ một chút xíu đối với một cái chí tôn thần khí mà nói đã là tương đối lớn tăng lên, hắn đang làm gì? Nửa ngày không nhúc nhích rồi. Hồn ma nơm nớp lo sợ nói ra, thì có thể hay không hắn bị Tư Đồ Diệu cho đánh thành bị thương nặng. Bằng không không thể dài như vậy thời gian bất động a. Là a. Đến tột cùng là tình huống thế nào? Si Mị cũng đi theo hỏi, Thù Vạn Thiên lắc đầu một cái, nói, Long Phi khẳng định lại tại đùa nghịch cái gì âm mưu. Hồn ma đạo, Liền ngay cả Tư Đồ Diệu đều không phải là đối thủ của Long Phi, chúng ta làm sao bây giờ? Cừu huynh, ngươi nhưng là nói tốt phải bảo vệ chúng ta a. Thù Vạn Thiên tâm lý giả sợ sệt, bất quá Tà Âm Thánh Nữ cùng Tư Đồ Diệu chết đi khiến hắn biết đạo nhất điểm, tuyệt đối không thể cho Long Phi nửa điểm cơ hội, chỉ cần bị Long Phi tìm tới từng tia một cơ hội vậy thì sẽ bị đánh không ứng phó kịp. Thù Vạn Thiên hét ra một tiếng, nói, kỳ hồn ma, ngươi có thể hay không có chút tiền đồ a? Ta huyết hải đại trận hắn liền không phá được. Lui vạn bước giảng, cho dù hắn có thể phá trận, chúng ta bốn người liên thủ, hắn một cái chân khí đại lượng tiêu hao Long Phi có thể chịu nổi sao? Thù Vạn Thiên nói tiếp, chỉ cần chúng ta bốn người liên thủ, giết chết hắn dễ như ăn cháo. Hắn tin tưởng điểm ấy, hơn nữa, Thù Vạn Thiên nhìn lên trời không trung sững sờ Long Phi, lạnh lùng cười một câu, nói, Long Phi ngươi cái cẩu tạp chủng, làm sao ngừng à? Giết Tư Đồ Diệu rất lợi hại phải không? Tới tới tới, dưới tới giết chúng ta a. Ha ha ha, hồn ma rùng mình, thấp thanh đạo, là cừu huynh, ngươi như nào đây làm tức giận hắn à? Thù Vạn Thiên một quan chìm xuống, nói, ngày chờ chút ngươi sẽ biết. Theo Thù Vạn Thiên thanh âm vang lên, kỳ Thù Vạn Thiên, ngươi vội vã đi đầu thai sao? Long Phi vừa nãy vội vàng kiểm tra tuôn ra đến đồ vật, hiện tại vẻ mặt khôi phục, ánh mắt nhất chuyển nhìn chằm chằm phía dưới bốn người, khẽ nói, ngài đừng có gấp, hiện tại liền đến phiên các ngươi. Thù Vạn Thiên không có sợ hãi, nói, ngài Long Phi, vậy ngươi liền đến a, ha ha ha, nói xong Long Phi giận dữ, thân ảnh vọt một cái, song quyền bỗng nhiên oanh một cái, ngài ầm ầm ầm, ngài thân thể trực tiếp bị bắn bay ra ngoài, hai tay giống như muốn gãy vỡ như vậy, vô cùng khó chịu, ngài thật mạnh phản phệ chi lực a. THOC, Long Phi ngực khí huyết sôi trào, không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi đến, mi tâm căng thẳng, tức giận mắng một tiếng, ngày mẹ kiếp, lại là trận pháp. Trận pháp, đây là Long Phi đệ nhị chán ghét đồ vật, mỗi lần đều phải muốn phá đầu đi phá trận, thật sự rất khó chịu, ngày ha ha ha, Thù Vạn Thiên đắc ý bắt đầu cười lớn, nói, Long Phi, sảng khoái sao? Số từ, 1797.